Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, thư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu dùng mình biến mất dần. Quy quốc giang hộ bên trong thành lập tức náo nhiệt, loại này náo nhiệt, không phải một chỗ náo nhiệt. Mà là những thứ khác, tất cả cái địa phương cũng náo nhiệt. Bởi vì 3 năm một lần thử thời gian đến. Cái gọi là thử, chính là tất cả tướng quân mang người mình tới tham gia một ít thi đấu. Những thứ này thi đấu bao gồm rất nhiều. Nói thí dụ như cưỡi ngựa bắn cung. Nói thí dụ như võ nghệ. Nói thí dụ như nhẫn thuật đợi một chút. Cái gọi là thử, đều là một ít võ lực lên sự việc. Văn trên căn bản không có, bọn họ quy quốc, đến bây giờ còn không có một bộ đặc biệt rõ ràng chữ viết. Càng không có gì văn nhân, như vậy, nơi đó cần gì văn thử. Bọn họ dã man, rất nhiều chuyện đều dựa vào võ lực để giải quyết. Toàn bộ quy quốc có mười mấy tướng quân, những thứ này tướng quân mang nhân mã của mình đi tới Giang Hộ Thành. Lập tức liền đem Giang Hộ Thành cho làm nổi lên náo nhiệt rất nhiều. Mà đây chút tướng quân ở đi tới Giang Hộ Thành sau đó, cũng không có lập tức vào thành, mà là ở Giang Hộ bên ngoài thành đóng trại cắm trại. Đây là Xuân Thượng Nhất Lang lập ra quy củ. Bọn họ những thứ này đại tướng quân mặc dù xem Xuân Thượng Nhất Lang không vừa mắt, nhưng Xuân Thượng Nhất Lang quy củ bọn họ nhưng vẫn là không dám hoang phế bỏ. Binh mã chú đóng ở cùng nhau sau đó, bọn họ lẫn nhau đợi lẫn nhau một hai ngày thời gian. Cùng tất cả mọi người đều tập trung đông đủ sau đó, mới rốt cục cùng chung vào thành. Mà bọn họ sau khi vào thành, cũng không có đi hoàng cung, mà là đi Xuân Thượng Nhất Lang trong phủ. Hôm nay toàn bộ uy quốc Xuân Thượng Nhất Lang lớn nhất, bọn họ dĩ nhiên là trước phải đi cho Xuân Thượng Nhất Lang hành lễ. Còn như Thiên Hoàng, ở bọn họ trong mắt chính là một cái hình thức. Xuân Thượng Nhất Lang xem thường Thiên Hoàng, bọn họ vậy xem thường Thiên Hoàng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là không có Xuân Thượng Nhất Lang ra lệnh, bọn họ không dám tự tiện đi hôm nay Hoàng. Bất quá, ngày đó Hoàng chính là một kẻ ngu. Bọn họ cũng không có muốn đi gặp, bọn họ trước phải gặp Xuân Thượng Nhất Lang. Dẫu sao hàng năm thử đều là Xuân Thượng Nhất Lang chủ trì, lần này bọn họ còn đem mình nhi tử mang theo. Dĩ nhiên bọn họ cũng không lo lắng Xuân Thượng Nhất Lang sẽ ở trong phủ đối với bọn họ động thủ. Bọn họ mang binh mã cũng không thiếu, nếu như Xuân Thượng Nhất Lang dám động thủ, bọn họ binh mã cũng biết lập tức động thủ. Khi đó, coi như bọn họ không phải Xuân Thượng Nhất Lang đối thủ, vậy cũng tuyệt đối là lưới rách cá chết cục diện. Bọn họ tin tưởng, Xuân Thượng Nhất Lang không phải ngu ngốc. Hắn cần phải nên sẽ không làm như vậy. Một mọi người đi tới Xuân Thượng Nhất Lang trong phủ, Xuân Thượng Nhất Lang đã sớm phái người đang nghênh tiếp bọn họ. Chư vị tướng quân, nhà ta tướng quân đã chờ đã lâu, mời. Những thứ này tướng quân lẫn nhau nhìn quanh, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng còn là theo chân cái đó quản gia đi phòng khách. Vào được phòng khách sau đó, cả đám liền thấy ngồi ở phía trước Xuân Thượng Nhất Lang. Thấy Xuân Thượng Nhất Lang, bọn họ đều có điểm bất an, vội vàng thì hành lễ đứng lên. Cái này Xuân Thượng Nhất Lang, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là mộng yểm. Bọn họ sợ, bái kiến Xuân Thượng Tướng Quân. Xuân Thượng Nhất Lang gật đầu một cái, nói, chư vị tất cả đứng lên đi. Cả đám đứng dậy, Xuân Thượng Nhất Lang nói, năm nay thử, vẫn sẽ đúng kỳ hạn tiến hành. Bất quá, trừ thử ra, ta còn muốn theo chư vị nói điểm những chuyện khác. Nghe nói như vậy, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều có điểm tò mò. Bọn họ tới không phải là vì tham gia thử sao? Làm sao còn có những chuyện khác? Không biết tướng quân muốn cùng chúng ta nói chuyện gì tình? Xuân Thượng Nhất Lang nhìn một cái bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên này là hắn con trai trưởng, tên là Xuân Thượng Thủ. Hắn vào lúc này đi xuống, nhìn một cái những cái kia tướng quân phía sau thiếu niên. Những thứ này thiếu niên đều là những tướng quân này nhi tử. Mấy vị trưởng bối muốn trò chuyện một ít cao thâm vấn đề, không bằng ta mang các người ở trong phủ đi dạo một chút như thế nào? Ta cái này trong phủ, nơi vui chơi cũng không thiếu nha. Xuân Thượng Thụ là Xuân Thượng Nhất Lang con trai trưởng, đồng thời cũng là giang hộ thành cậu ấm. Ở toàn bộ giang hộ thành, hắn là xem ai không vừa mắt liền đánh người đó. Hơn nữa không người nào dám đem hắn như thế nào. Có liên quan Xuân Thượng Thụ một ít tình huống, những tướng quân này nhi tử đều có nghe nói. Cho nên đối với Xuân Thượng Thụ, bọn họ là có chút sợ. Hôm nay Xuân Thượng Thụ muốn bọn họ rời đi. Bọn họ do dự một chút, nhìn xem bọn họ phụ thân. Bọn họ phụ thân mặc dù vậy có chút lo lắng, nhưng coi như nhất định có công phu chấn định, khẽ gật đầu, biểu thị bọn họ có thể đi. Bọn họ chưa thấy được sẽ xảy ra vấn đề gì. Có bọn họ phụ thân ám chỉ sau đó, bọn họ những người này tự nhiên cũng sẽ không sợ cái gì. Đi theo Xuân Thượng Thụ rời đi, một đám thiếu niên rời đi sau đó, những thứ này tướng quân mới lần nữa nhìn về Xuân Thượng Nhất Lang. Xuân Thượng tướng quân, ngươi có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói? Xuân Thượng Nhất Lang cười một tiếng, nói, trước đây, bản tướng quân phái ra sứ thần đi ra ngoài đại đường, lớn hơn đường hướng chúng ta thần phục, nhưng mà để cho bản tướng quân không có nghĩ tới là đại đường lại không cho bản tướng quân mặt mũi, hung hãn làm nhục một chút bản tướng quân sứ thần. Bản tướng quân hết sức nổi nóng, muốn phái binh tấn công đại đường. Bất quá bản tướng quân binh mã không nhiều, vẫn là hy vọng chư vị có thể xuất thủ trợ giúp. Xuân Thượng Nhất Lang nói một lần, những người này sau khi nghe được, mơ hồ liền có chút lo lắng. Xuân Thượng tướng quân ý nghĩa là, bản tướng quân rất ý tứ đơn giản, chính là hy vọng các người có thể ra một chút binh mã, cùng chung tấn công đại đường. Vậy đại đường hết sức đầy đủ sung túc, khắp nơi là hoàng kim, người đẹp thành đoàn, chỉ cần tấn công liền đại đường. Đến lúc đó những thứ này hoàng kim và người phụ nữ đều là các ngươi, như thế nào? Xuân Thượng Nhất Lang vậy đem con mồi cho ném ra ngoài. Bất quá những thứ này tướng quân vậy đều không phải là ngu ngốc, nơi đó không hiểu Xuân Thượng Nhất Lang ý nghĩa. Xuân Thượng Nhất Lang rõ ràng là muốn suy yếu bọn họ binh lực, và bọn họ binh mã phái đi ra ngoài sau đó, bọn họ còn như thế nào bảo vệ mình? Hơn nữa đại đường thật sự có hoàng kim và người đẹp, bọn họ vừa có thể phân nhiều ít. Hôm nay cục diện, bọn họ vẫn là rất hài lòng. Mà nếu như hài lòng hiện nay cục diện, bọn họ lại cần gì nhất định phải đi xuất binh đâu? Cả đám lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy, nói, Xuân Thượng tướng quân, ngươi nói sự việc, ta cũng là rất muốn giúp một tay. Chẳng qua là gần đây ta đất phòng xuất hiện một ít trộm cướp, binh mã của ta còn muốn vây quét bọn họ, chân thực rút ra không ra nhiều ít tới à? Ngươi nếu không phải ngại thiếu, ta cho 500 binh mã như thế nào? Xuân Thượng Nhất Lang lên tiếng, bọn họ không dám không cho, nhưng cũng không dám cho quá nhiều. 500 binh mã không liên quan đau ngứa, bọn họ không hề coi là rất đau lòng. Nếu như mỗi người bọn họ cho 500, cộng lại cũng có 5.000. Nói thật, không tính là ít đi. Cái này tướng quân mở miệng sau đó, mấy vị khác tướng quân vậy đều rối rít đứng dậy. Ta đất phong vậy xuất hiện một ít chuyện tình, cần binh mã của ta đi trước trấn áp. Ta cũng rút ra không ra nhiều ít tới, ta cũng cho 500, mong rằng đại tướng quân thứ lỗi. Ta đất phong binh mã vậy điều động không ra, tối đa chỉ có thể cho 500. Ngoặc kép, đều là 500. Bọn họ giống như trước khi tới thương lượng xong tựa như.